Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, chương 1340. Cho người tiếp cận cái cả nhà. 15. Đường ven biển thượng bãi cát ướt sũng. Hai tiểu cô nương rất nhanh liền cởi giày đi chân trần dẫm lên trên cười khanh khách. Bồng bồng quần đi theo hải triều chạy. Thủy triều lui về sau nàng liền xuống chạy. Thủy triều phát triển đi lên. Nàng liền nhanh chóng vung lấy củ sen giống như tiểu béo cánh tay vội vã hướng trên bờ chạy. Ngao Tiểu Tuấn ngồi chồm hổm trên mặt đất bên cạnh cái đầu nhìn một hồi. Nói, tiểu hài tử thật khờ a. Ngao Mộc Dương dùng chân thích thích hắn bờ mông nói. Không liên quan ngươi sự tình. Ngươi nhanh chóng lưỡi câu ngươi tôm cô. Khác nhìn chằm chằm nhân gia tiểu cô nương nhìn. Làm cho nhân gia trưởng sau khi thấy hội nghĩ lung tung. Bởi vì bây giờ không phải là đại thủy. Chiều xuống thời điểm. Sóng biển từng lần một xúc bãi cát. Bãi cát một mảnh đường bằng phẳng. Như vậy nhìn không đến tôm cô cửa động. Sẽ rất khó tìm đến chúng. Ngao Tiểu Tuấn tỉ mỉ tại trên bờ cát tìm tòi. Sau đó tìm đến một chỗ hắn mang theo cái xẻng đem tầng ngoài hạt cát cho sàn. Chờ hắn xúc khai mở. Trên bờ cát lộ ra một ít to bằng ngón tay lỗ nhỏ. Đây là tôm cô động. Ngao Mộc Dương tay mắt lanh lẹ. Cướp đi Ngao Tiểu Tuấn thả trên mặt đất bút lông chuẩn bị hướng bên trong duỗi. Ngao Tiểu Tuấn hai tay cầm cái xẻng hất lên. Sắc bén cái xẻng liền từ lão Ngao trước mặt cho cắm vào bãi cát trong. Ngươi làm gì? Ngao Mộc Dương căm tức nhìn hắn. Nhiều nguy hiểm a, ngươi làm gì? Ngao Tiểu Tuấn đồng dạng căm tức nhìn hắn. Ngao Mộc Dương nói. Ta giúp ngươi lưỡi câu tôm cô a. Ngao Tiểu Tuấn vẫy vẫy tay nói. Không cần phải phiền toái ngươi. Hơn nữa ngươi như vậy cũng không được. Nói qua hắn từ trong túi quần móc ra cái hộp nhỏ. Sau khi mở ra bên trong là một khối ngưng kết màu trắng vàng dầu trơn. Hắn lấy đi bút lông ở phía trên chám chám. Ngao Mộc Dương đi qua vừa ngửi. Một cỗ thiên vị xuất hiện. Hỏi hắn. Đây là mở dê à? Ngao Tiểu Tuấn đắc ý nói. Đương nhiên là mở dê. Thế nào, còn là ta sẽ chơi à? Hắn đây quả thật là hội chơi. Tôm cô chán ghét dê thiên vị. Dùng bút lông ngòi bút chám thượng mở dê sen vào kia trong huyệt động. Tôm cô phát giác được dê thiên vị hội đem nó ra bên ngoài đẩy. Muốn là vận khí tốt đụng với bạo sinh khí tôm cô. Nó sẽ trực tiếp dùng hai càng kẹp lấy bút mao. Như vậy đem nó nói ra là được. Bởi vì quá trình này cùng câu cá tương tự. Cho nên gọi lưỡi câu tôm cô. Nghe được hai người lời. Vảnh lên thiên biện tiểu cô nương chạy qua tới ngồi xổm ở bên cạnh chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Con cừu nhỏ dê cay sao khả ái. Các ngươi sao có thể giết chết chúng ăn thịt dê đâu này. Ngao Tiểu Tuấn một bên xuống nhét bút lông vừa nói. Ai ăn thịt dê? Tiểu cô nương kiên định nói. Vừa rồi ta nghe được các ngươi nói. Các ngươi muốn ăn thịt dê? Nàng suy nghĩ một chút bôi cầm miệng lại hỏi. Có thể hay không cho ta chén nhỏ trong thả một chút? Ta cũng thích ăn thịt dê. Ngao Tiểu Tuấn nói. Chúng ta không ăn thịt dê. Chúng ta lưỡi câu tôm cô. Ngươi biết cái gì là tôm cô sao? Tiểu cô nương lắc đầu. Béo ụp ụp trên mặt tràn đầy vẻ tò mò. Ngao Tiểu Tuấn cười hắc hắc. Hắn vẫy tay nói. Tiểu muội muội ngươi đem ngón tay cho ta. Thấy được động sao? Đem ngón tay với tới. Sau đó liền có thể lưỡi câu xuất ra tôm cô. Ngao Mộc Dương lại cho hắn một cước nói. Ngươi tiểu miêu điếu ngư a, trần trừ. Thành thành thật thật lưỡi câu ngươi tôm cô. Khác trêu đùa nhân ra tiểu cô nương. Hắn sợ tiểu tử này không có điểm nặng nhẹ. Nếu cầm tiểu cô nương cho làm cho khóc. Vậy không tốt kết thúc công việc. Đối với lưỡi câu tôm cô loại sự tình này. Ngao Tiểu Tuấn là quen việc dễ làm. Chỉ cần hắn tìm đến tôm cô động. Trong đó tôm cô trên cơ bản không có chạy. Ba chỉ niết ốc đồng nắm chắc. bút lông trong huyệt động thăm dò vài cái. Ngao Tiểu Tuấn liền bắt đầu nhẹ nhàng trở lên nói. Thấy vậy Ngao Mộc Dương nói. Vận khí không tệ, ngay từ đầu liền đụng với cái bạo sinh khí. Ngao Tiểu Tuấn nhe răng nhếch miệng nói. Không riêng gì cái bạo sinh khí, còn là một đại cái đầu. Tôm cô có thể khẳng định mập, cán bút bị bắt xuất xa động. Đợi đến đầu trên bút mau lộ ra thời điểm, hắn đột nhiên nhanh chóng trở lên nói bút lông. Một chi phì phì tôm cô nhất thời xuất hiện, nhìn thấy Dương Quang nó ý thức được tình huống không ổn. Vùng ra hai càng muốn trở về toàn, chui vào, nhưng thời điểm này nó đã bị nói ra. Trong khoảng thời gian ngắn tìm không được cửa huyệt động, chỉ có thể lung tung hướng hạt cát trong toàn, chui vào. Ngao Mộc Dương mở ra thùng nước đem nó cho sách tiến vào. Vảnh lên thiên biện tiểu cô nương nhất thời hào hứng bừng bừng úp sấp thùng thượng nhìn lên. Một mực nhìn hai mắt sáng lóng lánh. Đây là cái gì nha? Bộ dáng thật là lạ nha. Xiển xiển ngươi mau tới. Nhìn xem nơi này có cái gì? Truy đuổi bọt nước tiểu cô nương không có đáp lại. Ngao Mộc Dương mãnh liệt nhớ tới còn có người như vậy. Nhanh chóng hướng bờ biển nhìn lại, hắn rất sợ tiểu cô nương kia bị bọt nước cho thổi sang trong biển. Bờ biển không ai, này sợ tới mức hắn nhanh chóng đứng lên. Khá tốt, theo hắn đứng lên quay đầu tả hữu nhìn, thấy được tiểu cô nương bình yên vô sự đứng ở hàng rào bên kia. Hàng rào bên ngoài một cặp vợ chồng, hiển nhiên là tiểu cô nương thân nhân. Trong đó nhà gái đang tải cho tiểu cô nương thu thập bồng bồng quần. Lúc trước một mực xóa tung tiểu váy này sẽ ướt sũng cùng khăn lau giống như. Phía trên tràn đầy nước biển, nghe được vảnh lên thiên biện tiếng la. Bồng bồng quần đẩy ra mẫu thân tay chạy qua. Hai người khả năng trước kia chưa thấy qua sống tôm cô. Ngồi xổm thùng nước vừa nhìn kích động không thôi. Ngao Tiểu Tuấn hỏi, thích không? Hai tiểu cô nương một chỗ gật đầu. Ngao Tiểu Tuấn tặc tặc cười cười. Chỉ vào Ngao Mộc Dương nói. Các ngươi nếu gọi hắn một tiếng lão gia gia, ta đây liền đem cái này tôm cô tặng cho ngươi. Chúng ta không muốn. Bồng bồng quần đứng lên lắc. Lư lấy cánh tay nhỏ bé nói. Vảnh lên thiên biện có phần không muốn bỏ. Hỏi. Thật không có muốn không? Bồng bồng quần nói. Chính là không muốn. Chúng ta nếu mang đi tôm, như vậy tôm mama thế nào đâu này? Nó không thể về nhà. Tôm mama cùng tôm ba ba sẽ gấp. Vảnh lên thiên biển rất hiểu chuyện gật gật đầu nói. Đúng, ta ngày đó tại cư xá trốn miêu miêu. Mama không tìm được ta cũng rất sốt ruột. Đều khóc đâu, không thể để cho tôm mama cũng khóc. Nghe hai cái tiểu hài tử tràn ngập trẻ thơ. Ngao Mộc Dương nhịn không được cười. Hai tử trả lại rất thú vị. Nếu không hắn cùng Lộc Chấp Tử nắm chặt thời gian kết hôn cũng biết một ra tới chơi. Mỗi khi hắn đối với đời sau sản sinh tưởng tượng thời điểm, Ngao Tiểu Tuấn luôn có thể đến thì giúp hắn từ bên trong đi ra. Khục khục, các ngươi nói đúng. Như vậy ta cầm tôm mama cùng tôm ba ba một chỗ cho lưỡi câu xuất hiện đi. Người một nhà phải đồng thời chọn nha. Ngao Mộc Dương thở dài nói. Bên này hạp tôm cô đụng phải ngươi thật sự là ngược lại tám đời nấm mốc. Ngao Tiểu Tuấn ha ha. Cười nói. Ngươi khẩu khí này theo ta đa không sai biệt lắm. Bất quá ta đa là nói như vậy. Lão tử sinh ngươi như vậy con trai thật sự là ngược lại tám đời huyết. Môi. Ba của ngươi nói đúng. Ngao Tiểu Tuấn không ngừng cố gắng. Bút lông lần lượt với vào trong huyệt động, lần lượt cầm bên trong tôm cô cho lưỡi câu xuất ra. Lại một cái đều không có đi không? Bản lĩnh kia để cho lão Ngao có chút tán thưởng. Bản thân hắn đều làm không được. Tiểu Tuấn, ngươi có thể a? Tại lưỡi câu tôm cô coi trọng ngươi thật là một cái cao thủ. Ngao Tiểu Tuấn bôi cầm cái mũi nói. Đâu chỉ lưỡi câu tôm cô? Bắt bớ con thỏ, bắt gà rừng, đào rau dại, câu cá lưỡi, câu con ba ba ta loại nào không được. Chỉ cần không cho ta học tập, ta nói với ngươi ta cái gì đều được. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, quay đầu lại ta với ngươi cha nói một tiếng, ngươi giáo dục bắt buộc sau khi kết thúc cũng không cần đến trường. Kỳ thật muốn thành mới cũng không phải là chỉ có đến trường một mảnh đường có thể đi. Ngao Tiểu Tuấn nhất thời kích động, hắn nói, ngươi nếu có thể thuyết phục cha ta, vậy chính là ngươi cái đàn ông, thuần túy. Mặt khác Tiểu Dương thúc, giáo dục bắt buộc là chuyện gì xảy ra? Học kỳ xem như giáo dục bắt buộc sao? Nghe lời này, Ngao Mộc Dương khẽ giật mình. Hắn lại muốn một chút rồi nói ra. Toán, ngươi còn là nhiều hơn vài năm học à. Đến trường không riêng học tri thức, cũng có thể trường thưởng thức. Ngươi này thưởng thức quá kém. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.